Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 134, sinh vật ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghoul là một sinh vật bí ẩn xuất hiện trong truyền thuyết Ả Rập. Nhiều người châu Á, châu Âu sẽ thường ví Ghoul như ông ba bị, vì sinh vật này thường có đặc tính sống trong bóng tối và săn lùng những ai ra đường ban đêm. Nhưng tuy nhiên, khác với ông ba bị, những người phương Đông ví Ghoul như con quỷ Galu, một loài sinh vật cũng ăn thịt người sống trên sa mạc. Theo tôn giáo Babylonia và Assyria, Ghoul sẽ ẩn lấp ở những nơi hẻo lánh không người đến như hang núi, cống ngầm, hoang mạc vào buổi sáng và bắt đầu săn lùng con người vào ban đêm. Nó sẽ chui qua khe cửa, cống rãnh, những kẽ hở lớn trong nhà để tìm nạn nhân. Nạn nhân sẽ thường là những người đã nhìn thấy Ghoul hoặc gặp Ghoul trong ác mộng, khiến nó có thể đánh hơi được hoặc đa phần chỉ là Ghoul đói. Ghoul ban đầu sẽ uống máu của con mồi khiến nó bất tỉnh, sau đó sẽ tách ra thịt và rút xương để ăn. Ghoul thường trông gầy dơ xương ở những vùng hẻo lánh vì thiếu con mồi, nhưng ở các khu vực đông dân cư, nó có thể trở lên vạm vỡ như một người bình thường nhờ nguồn thức ăn dồi dào. Nó có cơ thể trắng toát như Anne Hathaway, khuôn mặt tròn như Samuel L. Jackson, và hàm răng sắc nhọn như con Gollum trong phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Ghoul thường cực kỳ khỏe mạnh và tốc độ. Nó có thể chạy nhanh hơn và có thể lực cao hơn một người bình thường kể cả lúc nó gầy. Nhiều thần thoại kể rằng, Ghoul có thể giả trang thành động vật, nhưng đa số những lần nó tấn công con mồi, nó hoàn toàn thỏa thân. Ghoul còn có khả năng lột xác thành con mồi mình đã ăn thịt, cho nên khi nó bị bắt vì tội danh ăn thịt đồng loại, không ai có thể biết được đó là Ghoul hay người, chỉ cho đến khi người ta thấy nó lột xác trở lại từ người thành Ghoul. Loài Ghoul giao phối bằng cách ăn thịt một con mồi giống đực rồi biến thành nó. Sau đó đi giao phối với con cái, người, để sinh ra Ghoul con. Sau khi Ghoul con được sinh ra, Ghoul mẹ người sẽ bị con của nó ăn thịt để lấy sức. Ghoul có thể bị giết bằng những vũ khí sát thương bình thường của con người, ví dụ như khẩu Winchester Model 12 hoặc 500 SM, BK Magnum. Hình ảnh tối đen ở dưới được chụp bởi camera gắn sẵn trong rừng của một người săn hươu ở Louisiana. Camera sau đó bị phá hỏng nhưng thẻ nhớ vẫn còn. Con Ghoul dưới đây được biết đến với tên gọi, quái vật đầm lầy Louisiana. Cách chương.